Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 156, làm cho thượng quan Mặc có chút buồn rầu. Góc truyện audio.com, Đoan Mộc Lăng Hoàn, hắn như thế nào cũng muốn cùng nàng đấu cả đời này. Tô Tiểu Tiểu không nói, vốn nàng cũng đã tâm lạnh, thân lạnh, hôm nay rốt cuộc nàng lại một lần nữa lạnh từ đầu tới chân. Giống như bị người dùng nước đá dội từ trên đầu xuống. Lạnh đến mức khiến đáy lòng nàng rét run, nàng gắt gao mím môi, cứ như vậy nhìn thượng quan Mặc, thẳng đến khi có thị vệ giữ chặt bên người nàng, nàng mới đột nhiên hoàn hồn. Tô Tiểu Tiểu như trước lắc lắc ống tay áo ướt đẫm. Nàng ngửa đầu cao ngạo nói, ta tự đi, không cần làm phiền các ngươi. Thị vệ cũng không dám nói thêm gì, mặc dù ý chỉ của bệ hạ nói là phải đem hoàng hậu biếm vào lãnh cung. Nhưng là không ai không biết, hoàng đế có thể đem hoàng hậu biếm lãnh cung, cũng có thể đem hoàng hậu ra khỏi lãnh cung, lại hưởng thụ tôn vinh vô thượng. Hơn nữa nha, đây là hoàng hậu, hoàng hậu, hoàng hậu dù có thất sủng thì vẫn là hoàng hậu nha. Phi tử có thể dễ dàng phế bỏ, nhưng là hoàng hậu thì sẽ rất khó. Ở tại trường nhạc vương triều, phàm đã trở thành hoàng hậu, trừ khi chết đi, hoặc là gây ra lỗi lầm nghiêm trọng, ví dụ như ám sát hoàng đế vân vân, mới có thể phế bỏ. Dù sao, hoàng hậu là người đứng đầu lục cung, hơn nữa là trải qua ngàn chọn vạn tuyển mới tuyển được ra. Mà hoàng hậu trước mắt, còn có tiên đế làm bùa hộ mệnh, cho dù hoàng hậu có thế nào, hiện giờ hoàng đế cũng không dám làm khó dễ nàng, bằng không, sẽ bị coi là bất hiếu đi. Hoàng đế là một người hiếu thuận, chuyện bất hiếu này hắn là cực kỳ không muốn đặt trên người mình. Vì thế, bọn thị vệ đều thập phần khách khí, mặc dù là ngay trước mặt hoàng đế, Tô Tiểu Tiểu lạnh lùng quay đầu rời đi, thượng quan Mặc cũng không có nhìn thấy cảnh mà mình tưởng tượng trong thực tế. Hắn nghĩ Đoan Mộc Lăng Hoàn sẽ hướng hắn cầu tình, thậm chí sẽ dùng một bộ dạng nhu nhược nói với hắn. Bệ hạ, người hãy bỏ qua cho người ta lần này đi thượng quan Mặc thề. Chỉ cần hoàng hậu chịu cúi đầu một chút thôi, hắn lập tức có thể thu hồi ý chỉ. Nhưng là, Đoan Mộc Lăng Hoàn tính khí rất quật cường. Bất kể như thế nào, nàng chính là không chịu cúi đầu. Điều này làm cho thượng quan Mặc có chút buồn rầu, thậm chí là chán nản. Kỳ thật, hắn cũng không muốn mọi chuyện biến thành như vậy. Hắn bất quá là muốn hoàng hậu của mình chịu cúi đầu. Hảo hảo giải thích cùng hắn mà thôi. Cách chương.